bán cái ngàn vàng. Nói cách khác là, nếu như đủ tiền phẫu thuật thì không cần cưa chân. Việc này Hướng Nhật cũng không lấy làm lạ, bởi dù là việc gì thì cũng phải có tiền rồi nói. Không có tiền vậy thì đành tàn phế, thực tế này rất tàn khốc. Hà Tú Tú nhìn Hướng Nhật vô cùng chờ mong, mặc dù trong lòng cũng không hy vọng bao nhiêu vào việc xa vời đó. Lúc trước hai người là bạn cùng cấp 2 cũng biết rõ nhau, muốn đưa ra số tiền với con số trên trời với nàng là việc không thể, vẫn chỉ có thể mượn mỗi người một ít thôi. Cần bao nhiêu? Hướng Nhật cũng không phải loại người tốt đến mức giúp không cần đền đáp, nhưng một là mình cũng không phải thiếu tiền, hai là thay chủ nhân thân thể này giúp đỡ bạn học cấp 2 của hắn. Cần 2 vạn là đủ, nếu không được thì 1 vạn cũng đủ. Hà Tú Tú cẩn thận với lời nói của mình, sợ nói ra quá nhiều sẽ làm cho người ta bị hù dọa mất. Hướng Nhật nhíu mày, phí phẫu thuật 1-2 vạn cũng không phải là nhiều, theo về lý mà nói thì không thể ít như thế chứ. Sao? Hà Tú Tú thấy Hướng Nhật cau mày tưởng nhiều quá, vội vàng nói thêm một câu, hoa hoa, nếu ông khó khăn thì 5 ngàn cũng được. Hướng Nhật ngắt lời nàng, không phải làm khó khăn. Tôi muốn hỏi, phẫu thuật mà chỉ cần tí tiền như vậy thôi á? Ông nói gì? Hà Tú Tú sửng sốt, không hiểu được ý trong lời nói của người bạn cấp 2 này, chẳng lẽ là cảm thấy ít? Để phẫu thuật tất cả cần bao nhiêu? Hướng Nhật cũng không nói nhiều, lúc trước hắn đoán rằng Hà Tú Tú cũng không trông chờ gì việc mượn tiền từ mình, cho nên nói ra số tiền cũng không phải là nhiều. Tổng cộng là 34 vạn. Hà Tú Tú do dự một chút, rồi nói ra, vẻ mặt khổ sở nói, chẳng qua mình đã gom được 3 vạn rồi, còn thiếu 30 vạn, hy vọng bệnh viện có thể phẫu thuật trước rồi sẽ trả từ từ sau, đem tiền trả lại cho người ta đi, tôi cho bạn mượn 34 vạn, Hướng Nhật khẳng khái nói, số tiền sinh bằng vạn với hắn mà nói là chẳng bằng sợi lông trên 9 con trâu. Ông nói, ông, có... Hà Tú Tú trợn mắt, vẻ mặt khó tin, không chỉ khiếp sợ vì việc Hướng Nhật có thể giúp tiền phẫu thuật, mà hơn cả là một bạn học cấp 2 gia đình bình thường mà thuận miệng lại có thể cho mượn nhiều tiền như vậy. Lấy chi phiếu được không? Hướng Nhật không nói gì, móc từ trong người ra cuốn chi phiếu, lúc trước đến ngân hàng, làm thẻ cho mỹ nữ lão sư cùng Nhâm đại tiểu thư, hắn cũng lấy luôn một cuốn chi phiếu. Hiện giờ cầm bút ghi đại mấy con số. Hà Tú Tú trợn mắt há mồm. Chi phiếu nàng chưa thấy ngoài đời, nhưng tivi thì đã nhìn qua không ít. Thứ này không phải thứ nhà giàu mới nổi mà có được. Vậy mà bạn học cố gia cảnh bình thường lại tiện tay đưa ra. Hơn nữa nhìn qua thì hiển nhiên là thường dùng chứ không phải lần đầu tiên đưa ra khoe khoang. Hướng Nhật cũng không để ý vẻ mặt cứng đờ của Hà Tú Tú, viết chi phiếu xong liền đưa qua cho nàng. Hà Tú Tú đưa tay nhận lấy nhưng động tác cứng nhắc như người máy, theo bản năng nhìn lên dãy số, không, đột nhiên kêu lên, 50 vạn. Tôi nghĩ, ngoài phí phẫu thuật, khẳng định sẽ còn chi thêm cái khác, giúp người thì làm cho chót, tiễn Phật đưa tận Tây Thiên, huống chi đối tượng ở đây lại là người trước đi, mình thầm mến, dĩ nhiên không cần phải hẹp hòi. Như thế này có quá nhiều không? Hà Tú Tú siết chặt tờ giấy mỏng trong tay, giọng run run, vốn chỉ hy vọng có thể có một chút thôi, không ngờ thoáng cái đã có không chỉ đủ mà còn dư thêm nữa. Cũng không nhiều lắm, nếu không phải sợ dọa người, tôi sẽ tăng thêm một số, không, nữa. Hướng Nhật vừa nói vừa cười, khó thể nhìn thấy được người đẹp mạnh mẽ như Hà Tú Tú nơm nớp lo sợ như vậy. Không ngờ ông lại là... gã nhà giàu đấy, ôi, nếu sớm biết ông có tiền như vậy, lúc học trung học tôi đã làm thịt ông rồi, giờ thật hối hận, tôi hỏi nhé, có phải lúc trước ông che giấu lý lịch bản thân không? Gian manh nhỉ, ông được đấy. Đương nhiên, Hướng Nhật nói câu kia cũng là nói đùa, để cho Hà Tú Tú bình tĩnh trở lại để tiếp tục, máy phát thanh đã mở thì đừng mong mà tắt đi, mà cũng phải nói. Lúc trước không phải mà Thiên Hào phá rối có khi Tiểu Tuyền đã là bạn gái ông rồi. Ông không biết chứ con bé ngốc đó sớm đã thích ông. Chỉ là lần trước gặp ông không dám nói ra. Vốn nghĩ cơ hội tới. Ai mà ngờ được ông đã có bạn gái. Lúc trở về Tiểu Tuyền chẳng nói chẳng rằng. tôi cũng biết, con bé ngốc nghếch vẫn chưa quên ông, bảo sao đến giờ vẫn chưa có người bạn trai nào. Khụ khụ. Thấy Hà Tú Tú có khuynh hướng đi hơi xa, Hướng Nhật vội vàng ho khan, cô nàng này mắt lé à. Bên cạnh mình là bạn gái hợp pháp đây nè, ai bảo cô nói ra mấy cái này. Tuy rằng mỹ nữ lão sư không có ghen tuông như An đại tiểu thư, nhưng nếu đã lên cơn thì sợ là chưa thấy máu chưa ngừng tay. Được Hướng Nhật nhắc nhở, Hà Tú Tú đã bình tĩnh lại, nàng cũng không phải ngốc. Rất nhanh nhìn thấy vẻ mặt bình thản của mỹ nữ lão sư liền nhận ra sai lầm của mình, vội lảng sang chuyện khác. Hoa hoa, lần này thực sự cảm ơn ông, nếu không có ông tôi và Tiểu Tuyền không biết làm sao. Giờ ta gọi cho nhỏ đó biết, con bé ngu ngốc này có lẽ cũng đang đi vay tiền đấy. Vừa nói xong, Hà Tú Tú đi sang bên cạnh lấy điện thoại ra gọi. Chẳng qua chưa nói vài câu sắc mặt Hà Tú Tú trắng bệch, sau đó nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Sao thế? Hướng Nhật cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ có gì xảy ra? Con bé Tiểu Tuyền này, nó lại chạy đến chỗ đó, còn bảo muốn bán cái ngàn vàng. Nói tới đây, Hà Tú Tú nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt chán nản. Tôi đã nói là mượn được tiền cho nó mà nó không nghe, còn tưởng là tôi muốn ngăn cản. Con bé ngốc này, trở về tôi phải đánh nát mông nó. Nói xong liền vội vã chạy ra ngoài. Cô đi đâu? Hướng Nhật vội gọi nàng lại. Hắn dĩ nhiên hiểu bán cái ngàn vàng là gì. Chuyện như thế trước đây hắn đã gặp qua. Khi đó vẫn là lão đại Bạch Hổ Bang, từng có một nữ sinh trung học từng vì chữa bệnh cho cha mẹ mà không tiếc bán đi cái lần đầu của mình. Chẳng qua vì đối phương quá nhỏ, Hướng Nhật cũng không đành lòng nên cho nàng một khoản tiền rồi để nàng rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, 30 vạn CLB. Kim Long thuộc khu Đông Thành rất gần với khu biệt thự Chân Long, đó là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Bề ngoài nhìn có vẻ bình thường nhưng bên trong là màu mè rực rỡ, tất cả đồ đạc bên trong đều gắn với chữ xa xỉ. Khi tưởng tượng, dù có tình tìm cho ra một mẩu tàn thuốc thì nó cũng giá trị hơn vạn đồng. Người đẹp, rượu sang cùng dịch vụ xa hoa. Chỉ cần anh muốn, nơi này đều có. Dù những thứ anh không tưởng tượng nổi, nơi này cũng sẽ làm cho anh kinh ngạc cùng vui mừng. Đương nhiên, giấy thông hành để bước vào đây phải là thẻ VIP. Không có thẻ VIP dù cầm theo mấy trăm vạn thì bảo vệ cũng sẽ không cho vào. Trừ khi thân phận anh đủ để ông chỉ đồng ý, ông ta mới có thể làm cho anh một tấm thẻ VIP, sau đó mới có thể bắt đầu hưởng thụ. Chẳng qua thẻ VIP cũng phân thứ bậc, thẻ 1 sao bình thường chỉ có thể chơi đùa ở tầng dưới, thẻ VIP 2 sao thì được lên lầu 2, thẻ VIP 3 sao lại lên được lầu 3. Nói chung là tương ứng với số sao sẽ nhận được đãi ngộ tương xứng của các tầng. Nghe nói cao cấp nhất là thẻ VIP 6 sao, đó là hưởng thụ cao nhất. Hơn nữa tất cả chi phí khi ăn chơi ở đây đều được miễn. Chỉ có một loại duy nhất đi vào mà không cần thẻ VIP, đó là phụ nữ. Hơn nữa phải là người xinh đẹp, quyến rũ. Không còn gì nghi ngờ khi Lam Tuyền là một trong số đó. Nói ra thì nàng cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại có vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng. Đàn ông gặp nàng trong lòng đều cảm thấy muốn bao bọc che chở từ tận đáy lòng cho nàng. Thay đổi cách ăn mặc một chút, trang điểm nhẹ nhàng, không còn gì ngăn cản Lam Tuyền đi vào CLB Kim Long. Tuy rằng trước lúc vào nàng nhận được điện thoại của bạn thân Hà Tú Tú nói đã kiếm đủ tiền phẫu thuật, chẳng qua nàng cũng không dám tin, rất có thể là đột nhiên đối phương muốn ngăn cản nàng làm việc ngu ngốc này. Nhưng nàng đã quyết, lần này dù kẻ ấy là một lão già xấu xí nàng cũng sẽ làm, chỉ cần có thể có trong tay đủ tiền phẫu thuật. Bước vào CLB Kim Long, Lam Tuyền được một nam phục vụ khá đẹp trai dẫn lên một căn phòng trên lầu 3 cũng tương tự như căn phòng làm việc. Bên trong phòng là một người phụ nữ. Người này tầm 30 tuổi, trang điểm rất đậm làm mất đi vẻ tự nhiên, nhưng không thể phủ nhận là rất đẹp. Đàn ông nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ muốn đưa nàng lên giường. Tôi nghĩ trước lúc em đến đây đã hỏi qua về quy định nơi này rồi chứ? Người đàn bà kia dùng ngón tay út lau khóe môi đỏ thẫm của mình, cẩn thận xem xét vóc dáng Lam Tuyền, trong đôi mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Dạ, Lam Tuyền lễ phép đáp, trước lúc đến quả thực nàng đã hỏi kỹ về chỗ này, còn là một người đàn chị từng làm ở đây nói cho nàng biết. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy giận dữ và vô cùng xấu hổ, mình lại bị coi là hàng hóa, còn đối phương được coi như người mua hàng. Nghiêm túc trả lời một câu hỏi của chị, nhớ là nhất định không được nói dối, nếu không hậu quả phát sinh em tuyệt đối không thể gánh nổi. Người phụ nữ kia thu hồi ánh mắt, giọng nói cũng trở nên nghiêm chỉnh. Vâng, Lam Tuyền bối rối gật đầu, bị ánh mắt sắc bén của đối phương nhìn qua làm nàng cảm thấy sợ hãi. Em còn trong trắng hay không? Nói ra câu này không chút gượng gạo làm cho người ta cảm giác lúc trước à đã hỏi rất nhiều lần vậy. Mặc dù trong lòng xấu hổ, tức muốn chết nhưng nhớ tới món viện phí của cha mình. Lam Tuyền đành khẽ gật đầu. Trên mặt người đàn bà kia lộ ra vẻ hài lòng, vậy là tốt. Với nhan sắc của em, lại còn là lần đầu, ôi chao, hẳn là em có thể lên tiếp khách trên lầu 4. Đúng rồi, lần đầu tiên em muốn lấy bao nhiêu? Lam Tuyền vừa nghe đối phương hỏi giá cái lần đầu tiên của mình, trong lòng càng thêm tức tối. Chẳng qua suy nghĩ một chút đành cắn răng nói, 30 vạn, 30 vạn. Người đàn bà kia hơi khựng lại, sau lời nói mang vẻ trêu đùa, vẻ mặt hiện rõ sự giễu cợt. Em cho rằng mình cao giá đến vậy sao? Lam Tuyền chỉ biết cúi đầu, dường như còn khóc nức nở. Một lúc sau mới mạnh mẽ ngẩng đầu lên nói. Nếu một lần không đủ thì lần hai, lần thứ ba. Chỉ cần có 30 vạn trong đêm nay. Dường như bị lời nói của Lam Tuyền ảnh hưởng. Người phụ nữ kia cẩn thận nhìn nàng nói. Muốn nhoáng cái có 30 vạn là không thể. Chẳng qua em phải ký hợp đồng với chúng tôi. Làm việc ở đây một tháng, trong một tháng đó phải nghe theo bất kỳ sự bố trí nào từ chúng tôi. Một tháng sau, nếu em không muốn đi thì có thể tiếp tục ký hợp đồng, chỉ cần muốn rời đi, chúng tôi cũng sẽ không cản, em thấy sao? Em đồng ý, nếu đã quyết tâm thì Lam Tuyền sẽ không hối hận, chỉ một tháng thôi mà, chỉ cần cha mình có thể khỏe lại thì cũng đáng. Rất tốt, người phụ nữ kia vỗ tay tán thưởng. Lấy từ sau ngăn kéo ra một bản hợp đồng dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa đến trước mặt Lam Tuyết nói, ký đi, em sẽ lập tức có 30 vạn, chẳng qua tối nay em phải tiếp một vị khách của chúng tôi. Lam Tuyền hờ hững cầm lên xem, hợp đồng bán thân, ký tên mình vào. Dường như người phụ nữ kia rất tin tưởng phương thức ký hợp đồng này, cũng không cần biết Lam Tuyết ký tên giả hay tên thật, đem hợp đồng cất vào ngăn kéo. Em chờ một chút, tôi gọi điện thoại gọi người đưa em tới tiếp vị khách đầu tiên, chờ em phục vụ vị khách này xong em sẽ nhận được tiền. Lam Tuyền đứng tại chỗ một lúc lâu không nói gì, lúc này trong lòng nàng chợt nhớ tới hình bóng người con trai kia mà thở dài ngao ngán, đời này xem như hữu duyên vô phận. Huống gì qua đêm nay mình không còn trong trắng nữa, càng không còn cách nào hy vọng xa vời về người kia. Người đàn bà kia không để ý đến sắc mặt Lam Tuyền. Dường như đã quá quen với việc này, cầm điện thoại lên gọi, này, Tiểu Trung, chỗ em còn vị khách nào không? Đúng lúc có một người thưa vạn tỷ, em đang định gọi cho chị nè, nghe giọng chị chắc là có thêm, gà, đúng không? Giọng bên kia dường như rất hưng phấn, đúng là như vậy, hơn nữa còn là hàng nguyên tem, hoa, ngon vậy à, thứ em cần chính là hàng đinh đấy, hử, là ai thế? Nghe giọng đối như bắt được vàng. Ả đàn bà tên Vạn Tỷ tỏ ra tò mò, là con trai phó thị trưởng, thường vụ phó. Vạn Tỷ lập tức đoán ra địa vị của ông già đối phương, bởi con trai của phó thị trưởng bình thường chưa đủ tư cách để lên lầu 4. Dạ, là họ Bùi, chẳng qua nhìn như đang tức giận, chắc là mới bị ai đó dạy dỗ. Giọng mang vẻ hâm mộ đồng thời kèm thêm chút vui mừng khi kẻ khác gặp họa, nhưng cũng đừng làm gì biến thái. Ông chủ không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lỡ may đem người kia, sẽ không dễ nói chuyện, dường như lo lắng Lam Tuyền ở bên cạnh. Vạn Tỷ nói lấp lửng, hơn nữa âm thanh cũng nhỏ hết mức. Em không thấy vậy, nhìn tên này có vẻ lịch sự, có lẽ không phải loại người này, vậy thì tốt. Được rồi, em chuẩn bị trước đi, chị sẽ dẫn người lên. Vạn Tỷ cúp điện thoại, nhìn Lam Tuyết đang ngẩn ngơ nói. Giờ thì em theo chị, nhớ là phục vụ khách cho tốt. 30 vạn, không thiếu em một đồng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 661 là thằng nhóc này đối với CLB tư nhân, trước kia thực sự hướng Nhật cũng chưa lui tới. Chỉ cho rằng đó là chỗ ăn chơi, nhưng nghe nói Lam Tuyết chạy tới nơi đó để bán thân, xong hướng Nhật liền thay đổi cái nhìn của mình. Có lẽ nơi này là chỗ để cho đàn ông tìm của lạ tốt nhất. Mặc dù lúc còn làm lão đại, Bạch Hổ Bang cũng có không ít các loại thẻ khách quý, thẻ kim cương, nhưng lấy thì lấy chứ hướng Nhật cũng không đi, mà đống thẻ kia cũng không biết bị hắn ném vào xó nào nữa. Hà Tú Tú biết địa chỉ CLB Kim Long cũng là từ miệng của đàn chị kia của Lam Tuyết. Mấy người vừa nghe Lam Tuyết ở đó liền bắt xe chạy tới. Hướng Nhật cũng không có ý mang mỹ nữ lão sư theo, nhưng nàng cứng đầu không nghe. Hướng Nhật khuyên không được đành phải đưa nàng theo. Ba người cùng nhau đi vào CLB Kim Long, an ninh ở cửa cũng không ngăn cản họ. Tuy rằng thấy mỹ nữ lão sư cùng Hà Tú Tú thì lộ vẻ cười đùa, nhưng nhìn Hướng Nhật thì ánh mắt trở nên cổ quái. Các vị tới tìm người phải không? Mời theo tôi, một nhân viên phục vụ trẻ đến tiếp đón. Trên mặt người này hiện lên nụ cười nho nhã làm cho người ta cảm giác thân thiết. Chẳng qua khi nhìn Hướng Nhật thì ánh mắt trở nên kỳ quái. Hướng Nhật cảm thấy khó hiểu, mình còn chưa nói tới làm gì đối phương đã biết mình tới tìm người. Hơn nữa còn nói biết tìm ở chỗ nào. Cũng không lo đối phương có âm mưu gì, Hướng Nhật dẫn mỹ nữ lão sư cùng Hà Tú Tú đi theo sau. Nhân viên phục vụ dẫn ba người lên lầu 3, gõ cửa một căn phòng, nghe được âm thanh bên trong liền mở cửa đi vào. Người phụ nữ tên Vạn Tỷ đang ngồi ở bàn làm việc, chẳng qua lúc này trên khuôn mặt đã có thêm một cặp kính làm tăng thêm vẻ trí thức. Có việc gì vậy tiểu lý? Thấy nhân viên phục vụ đẩy cửa vào, Vạn Tỷ tháo kính ra hỏi, nhân viên phục vụ lễ phép nói, Vạn Tỷ, có người tìm, gì? Vạn Tỷ có chút ngạc nhiên, vừa rồi tiểu lý mang đến một cô gái cực kỳ xinh đẹp, không ngờ nhanh như thế lại có thêm cực phẩm mỹ nữ rồi, nếu không phải hàng tốt thì tiểu lý cũng không dẫn đến cho nàng. Nghĩ vậy, ánh mắt đảo qua phía nhân viên phục vụ, nhìn ra phía sau hắn. Ban đầu nhìn thấy Hà Tú Tú, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, người này cũng người trước đó không kém, tuyệt đối có thể tiếp khách trên lầu 4. Còn chưa tán thưởng xong liền nhìn thấy mỹ nữ lão sư, mắt càng sáng lên. Nếu đem người đẹp chia làm 3 cấp, khuynh thành, khuynh quốc, khuynh thế, không biết có phải thế trong thế hệ không nữa. Nếu đúng thì nó mang ý nghĩa của xã hội như thế hệ hiện nay đó. Vậy không còn gì bàn cãi khi người này là đại mỹ nữ đẳng cấp khuynh thế. Tuy rằng nhìn thì không ít tuổi, nhưng phụ nữ thành thục tuyệt đối không phải mấy cô bé mới lớn có thể so sánh. Phất tay bảo nhân viên phục vụ ra ngoài, ánh mắt Vạn Tỷ tập trung lên người đàn ông duy nhất. Trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ chỉ mỹ nữ lão sư cùng Hà Tú Tú, là chú đưa hai người họ đến. Có việc gì? Hướng Nhật nhíu mày. Cụ thể đối phương hỏi gì hắn cũng không rõ, nhưng hắn chán ghét loại người dùng ánh mắt này nhìn hắn. Nói đi, chú muốn bao nhiêu? Có lẽ thái độ Hướng Nhật quá kém nên vẻ khinh bỉ trên mặt ả càng nhiều sâu sắc. Cô nói gì? Mặt Hướng Nhật sầm xuống, ả đàn bà này có bị bệnh không đây? Mặc dù đối phương lớn tuổi nhưng cũng có nhan sắc, nhưng Hướng Nhật cũng không phải loại đàn ông khao khát đến mức không biết chọn gì để ăn. Vừa nhìn liền có thể hình dung được đối phương qua tay biết bao thằng đàn ông. Đối với loại đàn bà như cái nhà vệ sinh công cộng này, dục vọng của Hướng Nhật nằm sau con số 0. Chú hẳn phải rõ quy định nơi này, tuyệt đối không hoan nghênh kẻ mặc cả. Chẳng qua thấy hôm nay chú mang hai mỹ nữ không kém, trong khoảng 5 vạn chỉ có thể quyết. Hiển nhiên Vạn Tỷ đang hiểu lầm. Cuối cùng Hướng Nhật đã hiểu, sắc mặt kém hẳn. Ả đàn bà này cho rằng mình dẫn gà, coi mỹ nữ lão sư cùng Hà Tú Tú là loại phụ nữ làm tiền. Khó trách tên phục vụ dưới lầu cùng nhân viên bảo vệ đều nhìn mình như vậy. Hiển nhiên Hà Tú Tú cùng mỹ nữ lão sư cũng nghe ra. Trên mặt hai người hiện lên vẻ tức giận cùng xấu hổ. Nhưng có hắn ở đây nàng cũng không tiện nói ra. Giao tất cả cho hắn quyết. Sắc mặt Hướng Nhật âm trầm đáng sợ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về ả đàn bà kia. Ta hỏi cô một việc. Vừa rồi có phải có một cô bé tới đây không? Giờ cô ấy ở đâu? Không phải cậu. Nghe câu hỏi của Hướng Nhật,